Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 244, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến người ta tức giận là nhìn thân hình anh Tống trông mỏng manh dễ đẩy ngã. Diệp tiểu muội đẩy sắp hơn 2 tháng cũng không đẩy được. Thuộc tính đường tăng của anh không phải đùa giỡn. Diệp tiểu muội càng giống yêu tinh lừa gạt ăn thịt đường tăng. Anh Tống lại càng chính nhân quân tử, không chỉ mỗi lần không vì lay động mà từ chối cô, còn muốn lên lớp giáo dục tư tưởng cho cô. Vì thế Diệp tiểu muội đừng nói vui vẻ đùa giỡn bạn trai. Nói chuyện lâu như vậy thậm chí ngay cả miệng nhỏ cũng không được hôn lên. Quá đáng mà, anh quả thực là xem thường bé ngọt ngào là cô. Bé ngọt ngào Diệp tiểu muội cũng không chịu thua. Càng ngăn cản càng dũng mạnh, không đánh gục được anh Tống sẽ không bỏ qua. Vì vậy, mỗi ngày Diệp tiểu muội trải qua rất phong phú, trạng thái luôn không giống nhau, còn có sự thoải mái của tình yêu, thường xuyên được cho ăn, khuôn mặt nhỏ được nuôi càng ngày càng hồng hào mềm mại. Vương Thúy Phân không biết gì về việc này, đã quen với Diệp tiểu muội gái lớn 18. Càng thay đổi càng đẹp. Có điều Diệp tiểu muội vui sướng tựa như con chuột thành công khiến nữ chính chú ý, Sở Hàm mang theo tấm lòng mẹ ra. Diệp tiểu muội yêu đương càng vui vẻ, cô ấy lại càng cảm thấy phát sầu. Tuy rằng hồi đó lúc mới yêu, tiểu muội từng bảo đảm sẽ không sàng bậy, nhưng trước khác nay khác, bây giờ bọn họ yêu nhau tha thiết, cũng đều trẻ tuổi nóng tính, ai biết lúc va chạm thanh niên trí thức Tống sẽ không dùng lời chót lưỡi đầu môi dụ dỗ cô gái nhỏ. DTVK hông phải cô ấy không nhìn nổi Diệp tiểu muội, cô nhóc này vừa nhìn là thấy không chịu nổi mê hoặc. Hy vọng cô còn không bằng hy vọng thanh niên trí thức Tống đáng tin một chút. Mắt thấy Diệp tiểu muội phóng đãng 2 tháng, Sở Hàm quyết định thắt dây giúp cô, tìm cơ hội không chút biến sắc hỏi thăm. Tiểu muội, gần đây em với thanh niên trí thức Tống phát triển đến bước nào rồi? Diệp tiểu muội cho rằng chị gái không yên tâm, lâm thời kiểm tra, hận không thể chỉ lên trời xin thề. Chị Sở Hàm, em bảo đảm chưa ăn cơm trước cảnh với anh Tống. Sở Hàm thầm nghĩ cô ấy chỉ tò mò. Diệp tiểu muội lại như gặp đại địch, không chừng Tống Thanh Huy đã đắc thủ. Trong phút chốc rất tức giận, con nít vị thành niên cũng có thể ra tay, tên đàn ông cặn bã. Bởi vì bầu không khí, giọng điệu của Sở Hàm hơi nặng, hoài nghi nhìn Diệp tiểu muội. Thật à, không dễ gì trải qua tháng ngày ăn thịt hạnh phúc. Diệp tiểu muội cũng rất lo lắng nữ chị gái nữ chính nửa đường kêu dừng, không cho cô quen anh Tống nữa, vậy chẳng phải cô trở lại trước giải phóng sao? Thật thê thảm. Diệp tiểu muội quyết định tranh thủ tín nhiệm của chị gái. Tự chứng thuần khiết, đột nhiên linh quang lóe lên, đề nghị, chị Sở Hàm, nếu như chị không yên lòng, lần sau hẹn hò có thể đi cùng chúng em. Tên đường tăng thối như anh Tống, đến nắm tay của cô cũng không chịu. Chị gái nhìn thấy chắc chắn rất an tâm. Sở Hàm có tâm tư mẹ già, nhưng dù sao không phải mẹ ruột của Diệp tiểu muội, tay còn chưa duỗi dài đến mức như vậy, lại nói tâm tư của Diệp tiểu muội đều viết ở trên mặt. Đến tột cùng là lùi một bước để tiến hai bước, hay là thật lòng, mình liếc mắt một cái đã thấy rõ ràng. Sở Hàm vẫn tin cô, chỉ là nghĩ lại, tiểu muội tin cậy cô ấy như thế, thậm chí đồng ý dẫn cô ấy cùng đi hẹn hò. Vì sao cô ấy không thuận thế đi cùng? Xem thanh niên trí thức Tống rốt cuộc có lừa cô gái nhỏ không? Thuận tiện còn có thể khiến anh thêm ngột ngạt, cho anh biết muốn học một số thanh niên trí thức nam cặn bã ăn no căng diều lại không chịu trách nhiệm cũng không dễ dàng như vậy. Sở Hàm vừa cười hí hí đồng ý, nếu tiểu muội nhiệt tình như vậy, vậy chị ra ngoài chơi với các em một chút. Diệp tiểu muội cũng mặt mày hớn hở, cứu vãn lại tín nhiệm của chị gái. Cô quả nhiên rất thông minh, có người vui mừng có người sầu lo. Diệp Tiểu Muội và Sở Hàm đạt thành nhận thức chung, hai người đều cảm thấy vui vẻ. Vậy thì nổi bật lên Tống Thanh Huy càng thêm thê thảm đáng thương. Mỗi tháng bọn họ chỉ hẹn hò khoảng 2 lần, còn chưa hưởng thụ đủ thế giới hai người. Vậy mà Diệp Tiểu Muội không chút nào khách sáo thông báo với anh muốn dẫn theo thanh niên trí thức Sở. Rốt cuộc đầu óc nghĩ thế nào vậy? Nếu đổi thành người khác, Tống Thanh Huy cũng sẽ không canh cánh trong lòng như thế. Mà người luôn khiến Diệp Tiểu Muội tin tưởng đến mức có thế để cho đối phương biết chuyện riêng tư này lại là Sở Hàm. Tống Thanh Huy không chỉ buồn giàu, còn bị Diệp Tiểu Muội làm cho thấy rất thất bại. Cách chương.